bản tiên thuận ý trời, thuận hương hỏa sinh linh, này ban phát cho Nam Nhạc Thần Châu, 43 tiên đạo ấn ký, 12 đầu thánh phẩm linh căn cùng 7 chủng mầm mống đạo vận. Hy vọng có người sớm ngày phi thăng lên phong tiên giới. Dứt lời, mấy chục đạo quang huy tạo thành quang trụ ánh sáng như mưa thi nhau chốt xuống. Lan tỏa trong hư vô không biết rơi đến chốn nào. Năm tông môn lớn tức thì trở nên náo loạn. Đại môn mở ra, pháp chỉ truyền xuống, phái đệ tử, nhanh chóng truy tìm người có căn cơ tu đạo. Kẻ đạp pháp bảo, người lại lăng không phi hành. Từ mọi ngõ ngách cấp tốc xuống núi khiến cho quang điểm ngập trời. Cùng lúc này tại Trấn Thiên Quan, vùng đất nằm về phía bắc trung bộ trong một tòa phủ đệ nguy nga to lớn lầu cao gác mái chạm rồng trổ phượng. Vương giả vô cùng, chứng tỏ đây hẳn là một đại gia tộc quyền quý trong thế giới phàm nhân. Bên trong mảnh sân nhỏ tụ tập đến mấy chục gia nhân đang tất bật hối hả. Ai nấy đều hướng mắt ngưng thần nhìn vào bên trong cánh cửa khép hờ. Ở đó có một thiếu phụ xinh đẹp mỹ miều đang nằm quằn quại trên chiếc giường lớn. Bên cạnh, một lão nương đã luống tuổi không ngừng dùng khăn ướt lau lên chiếc bụng phình to của thiếu phụ. Trên trán bà mồ hôi lấm tấm. Quái, tiểu thiếu gia sao còn không chịu chui ra? Đã nửa ngày rồi mà. Thiếu gia không ngoan nha. Ngài như vậy làm khổ thiếu phu nhân đó. Có biết không, lão nương vừa lau, vừa tự mình lẩm bẩm. Lúc này, chợt đùng đoàng mấy tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên không báo trước. Khiến gia nhân trong phủ thoáng giật mình. Một lúc sau dị biến phát sinh, mây đen không biết từ đâu cuồn cuộn kéo đến che kín tầng trời. Rồi một vệt điện quang rạch phá không gian chia đôi thương khung ầm. Ầm, ầm ba tiếng nổ lớn vang lên. Chúng nhân nhìn lên bầu trời có thể thấy bản thể một tôn cự long to lớn đang cuộn mình trong mây đen. Lim dim đôi mắt nhìn về hướng gian phòng nơi mảnh sân nhỏ. Lại có từng đoàn quang huy bảy màu từ trên hư không lao xuống. Tốc độ nhanh chóng khiến cho bầu trời một khắc này được đốt sáng. Sát na sau lại tắt ngấm. Nửa canh giờ trôi qua. Mây tạnh gió tan, trong đại điện một nam nhân cao lớn thân mặc trường bào màu tím nhạt. Tay chắp phía sau lưng, khuôn mặt thất thần lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn không ngừng đi lui đi tới. Đã nửa ngày, sao còn không có tin tức? Lẽ nào Yến Nhi sinh khó? Gặp sự cố gì rồi chăng? Gia chủ, thiếu phu nhân sinh rồi. Là tiểu thiếu gia, một người hầu gái hớt hãi chạy vào. Vừa chạy vừa la hét. Sinh rồi, là một thằng nhóc, ha ha, vũ gia ta cuối cùng cũng có người nối dõi. Yến Nhi, nàng làm tốt lắm. Hắn vui sướng toát miệng cười. Thần sắc sáng láng, tiểu thiếu gia này cũng quái. Nửa ngày nằm im không chịu ra, chỉ khi nghe tiếng sét mới hoảng sợ mà chui tọt ra ngoài. Nếu không, e rằng chưa biết phu nhân phải chịu đựng đến khi nào. Nữ hầu lẩm bẩm có chút kinh nghi nói. Còn như vậy, thằng nhóc này thật quá thể, ta phải đánh mông hắn vài cái mới được. Nói xong, nam nhân chạy vội ra bên ngoài. Chương này hơi ngắn, ta chỉ là muốn cùng anh em đạo hữu đàm luận một chút. Bộ này bản thân ta rất tâm đắc nên cũng mong quý vị ủng hộ nhiệt tình. Không cần gì nhiều, chỉ cần một phốt năm, còn gạch đá đâu ta chịu. Một bộ truyện dài hơi thì không thể tránh khỏi sạn cắt hay đá vụn. Vậy nên ngay từ bây giờ ta kính mong quý vị nhặt hộ từng chút một. Từ chính tả, văn phong hay câu chữ, anh em góp ý sai đâu ta sửa. Nói một chút, câu chuyện này chỉ là tiên hiệp đơn thuần, không phải đồng nhân hay lịch sử. Ta chỉ mượn một chút bối cảnh cùng danh nhân. Truyền thuyết, có lẽ tay bút còn chưa cứng cáp, văn phong còn chưa trôi chảy. Nhưng chỉ cần những lời động viên, ta tin bản thân mình sẽ làm được tốt hơn. Ta chỉ nói đến đây. Cảm ơn chân thành, tiểu tác, Lạc Thiên Tiên Đế, tiểu văn nhân, Nguyễn Trần Vũ, Cách Trương.